Xin chào các bạn khán thính giả thân mến trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Dục Vọng Đàn Bà. Và nội dung của tập truyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Tâm sinh ý niệm tà ác, cả ngày hầu hạ cậu mà đậu chỉ toàn nghĩ cách làm sao để sớm đuổi cung Ngọc Hương khỏi biệt phủ, rửa sạch hàm oan cho em sen thiện lương trong lòng mình. Còn Quýt thì sốt ruột chồng bị đau, lúc nào rảnh tay liền lân la xem trường phía sàn nhà cậu Thịnh. Đậu cũng có trông thấy đó, nhưng ghét con vợ hung hăng đanh đá nên giả vờ mắt điếc tai ngơ. Tất nhiên, Quýt cũng cảm nhận được điều đó, mà đậu càng lạnh nhạt với Quýt, cơn hận nó dành cho sen càng dâng lên không ngừng. Tổ bà nhà nó, Quýt dám chắc lúc con yêu nghiệt đi chung với anh đậu, thế nào nó cũng không thêm thắt khi chia rẽ tình cảm vợ chồng mình đâu. Không khéo anh đậu càng ngày càng u mê nó thì mình còn không còn chút vị trí nào nữa đâu. Trời ơi là trời, cái con giả tạo ấy phải làm sao để lật mặt nó đây. Lúc này đã xong phận sự của mình, bèn nghĩ cách lân la dụ dỗ Ngọc Hương. Thế là đậu cố tình đi về phía sàn nhà bên đó. Lúc đậu gần đến nơi là khu vực giặt rũ, Hương đang hì hụi kéo thêm nước để giặt quần áo. Đậu nhìn ra một cơ hội tốt để chứng tỏ bản thân mình có mị lực, liền tiến đến dịu dàng bảo: "Cái Hương này, để đấy anh làm cho, em qua bên kia đợi đi." Nghe tiếng sung hô rất khác thường ngày, Ngọc Hương cũng cảm thấy không quen, rồi lại nghĩ anh Đậu đúng là lớn hơn mình thật, nên có gọi em, xưng anh cũng không có gì quá quát. Vậy nên cô gái nhỏ cười và đáp: "Dạ cảm ơn anh, em tự làm được rồi, anh có rảnh tay thì việc giúp chị Quýt đi anh." Đàn ông sức dài vai rộng, kéo nước đâu có bao nhiêu đâu, con gái như em làm tới bao giờ mới xong. Nói rồi, Đậu mạnh dạn cầm lấy tay Ngọc Hương kéo sang một bên, muốn thông qua những đụng chạm da thịt, khơi dậy những ham mê sắc dục của thứ đàn bà xâm tiện rẻ rúng. Đậu vừa chạm, vừa quan sát biểu cảm của Ngọc Hương, thấy cô vẫn bình tĩnh thì trộm nghĩ. Cũng giỏi diện quá đấy nhỉ, thích muốn chết mà còn bày ra vẻ chẳng có gì. Mà Ngọc Hương thấy Đậu quá nhiệt tình, cũng đành phải nép qua nhường chỗ cho anh ấy. Đậu bắt đầu xoay tròn nắm tay, kéo sợi gào lên, cố gắng giữ dáng vẻ khỏe khoắn gợi cảm cho cô ta chết mê chết mệt mình đi. Loay hoay một lúc đã kéo xong hai thùng nước, Đậu dừng tay tính lấy vạt áo lau hết mấy giọt mồ hôi túa ra. Cơ mà đầu óc lại nảy ra một thâm ý, chi bằng mượn khăn cô ta để sau còn có cớ mà gặp mặt trả, để mà đẩy đưa cho cô ta vào chồng. Nghĩ thế Đậu mở lời: "Nóng quá đi, mồ hôi ướt rượt rồi, em có cái khăn không, cho anh mượn nhé." Nếu là trước kia thì Hương đã không cần nghĩ ngợi mà đưa ngay cho Đậu vì anh ấy giúp mình. Nhưng bây giờ, Đậu đã là người có vợ, cô đâu có dại dột gì mà làm như vậy. Nhỡ có tình ngày lý gian, chị Quýt hiểu nhầm rồi làm to chuyện đánh nhau thì lại phiền phức ra. Thế nên dù có cất khăn trong người, Hương cũng từ chối khéo. "Em không có mang theo khăn, hay anh quay về phòng nghỉ ngơi lau mặt đi ạ. Anh giúp em như vậy em cảm ơn anh nhiều." Ý tốt nhưng Đậu lại nghĩ ra là đàn bà vụng thối vụng nát ra. Ra ngoài mà cái khăn cũng không mang theo nữa. Rốt cuộc thì ngoài cái ngoại hình xinh xắn một chút, cô ta có được cái nước non gì đâu. Nhưng thôi, kế hoạch vẫn phải từ từ. Mỗi người một sâu hiểm như cô ta, mà mình quá vội vàng, không khéo lại hỏng chuyện. Dù gì, hôm nay mình cũng đã châm cho cô ta chút lửa tình. Với một người khao khát dục vọng như à, kiểu gì trở về cũng quyến luyến nhớ nhung một người tốt bụng vạm vỡ cho mình cho mà xem. Cảm thấy hài lòng vì bước đầu thuận lợi, Đậu vui vẻ trưng ra gương mặt anh Tuấn với sóng mắt gợi tình, câu dẫn Hương từ những cử chỉ nhỏ nhặt cất lên: "Ừ, vậy thì anh đi trước nhá, hôm nào tiện anh lại giúp em." "Anh Đậu tốt bụng quá, cảm ơn anh." Nói xong, Ngọc Hương chuyên tâm vò tiếp số quần áo trong chậu, còn Đậu đi được một đoạn thì quay đầu nhìn lại, muốn xem thử cô ả kia có đang mê mẩn nhìn mình theo hay không. Rốt cuộc thì không thấy, Đậu kết luận cô ả này kín kẽ, chỉ có lúc hai người với nhau mới cuồng nhiệt hừng hực như lần trước mà thôi. Còn Chen, từ lúc than thở với Đậu xong tự nhủ sẽ thường xuyên dõi mắt xem anh Đậu có những hành động gì. Bạn nãy mượn chuyện sang hỏi cậu Thịnh về công thức nấu canh hầm bổ dưỡng cho bà cả. Chen muốn thăm dò thử thái độ của cậu có ít nhiều được cải thiện hay chưa. Cậu vẫn như mọi ngày, lời nói luôn ngọt ngào mà ánh mắt cậu có gì đó khiến Chen rất bất an. Vậy nên nó lại ngó nghiêng xem Đậu ở chỗ nào, hỏi xong công thức chế biến cho nhà bếp. Nó liền cúi chào cậu rời đi. Lập tức, nó đào một vòng tìm Đậu. Lúc nó nhắc thấy thân ảnh quen thuộc là lúc Đậu đang kéo nước cho cái đồ yêu nghiệt kia, Chen cũng không tiện xuất hiện, bèn đứng đó quan sát. Chờ lúc Đậu rời đi đến lối rẽ, Chen nhanh nhỏ đi theo, giọng có chút hờn dỗi: "Em tưởng anh biết chuyện, cảm thông và lo lắng cho em. Ai ngờ anh vẫn như những người kia, bị cô gái kia lừa là sao? Em nói vậy là sao? Hỏi xong câu này, Đậu bỗng nghĩ ra có lẽ chuyện lúc nãy Shen đã trông thấy hết và em ấy đang hiểu lầm mình. Có khi nào em ấy đang ghen hay không? Cái suy nghĩ này lóe lên khiến Đậu vui mừng khôn xiết, trên gương mặt tràn ra ý cười dỗ dành. Em hiểu lầm rồi, cô ả kia ghê tởm như vậy, anh sao có thể bị mắc lừa? Chuyện em trông thấy chỉ là một chủ ý của anh mà thôi. Chủ ý gì? Anh nói cho em biết được không? Vừa nói, Shen vừa nhích lại gần Đậu, vì là chuyện bí mật, không thể không cẩn thận mà phòng bị. Nhưng điều này lại làm Đậu càng thêm hân hoan. Hương tóc của em Shen thơm ngát, khiến Đậu càng si mê say đắm, hơi ngừa sang một tí. Shen thấy Đậu im lìm không nói, khẽ lấy người anh ấy thúc giục. Anh sao vậy? Kể em nghe, hay anh đang tư tưởng cô gái kia nữa rồi? Không không, nghe anh nói. Đậu vội vàng kề sát miệng đến tai Shen. Thật khó khăn lắm để kìm nén cơn xúc động vào lúc này. Giá mà em ấy thuộc về mình, là vợ mình thì tốt biết bao. Nhưng Đậu cũng không thể tiếp tục lơ đãng nữa. Chuyện tâm nói rõ ý định của mình, Shen chăm chú nghe, càng nghe, đôi mắt càng sáng rực, trong lòng vô cùng sảng khoái. Quân cờ là Đậu này, nó chọn quả nhiên là chuẩn xác lắm. Đâu cần trực tiếp ra tay, cứ đứng đằng sau giật dây thôi. Mà tùng diễn thì vô cùng đặc sắc cho mà xem. Trong lòng vui vẻ bao nhiêu, cờ mà trước mặt Đậu, nó không thể ngang nhiên cười đùa quá trớn, bèn giấu đi cảm xúc, hơi nhíu mày, lo lắng hỏi lại. Anh làm như vậy không ổn lắm đâu, người đó sẽ không nhìn mặt anh nữa cho mà xem. Không sao đâu, có gì anh về năn nỉ cho người đó hết giận, rồi sẽ bù đắp chút tiền cho anh dành dụm, thế nào nó cũng xuôi xuôi. Quan trọng là anh giúp được cho em, chỉ cần thấy em cười là anh vui lắm rồi. Anh Đậu, anh tốt với em quá, tiếc là kiếp này đã định em là người của cậu, nếu có kiếp sau, em hy vọng thân thể này sẽ thuộc về anh. Tiếng Shen dịu dàng bên tai, Đậu nghe mà lòng nửa phần ngọt ngào, nửa phần đắng chát. Cậu Thịnh thật có phúc, chẳng làm gì mà vẫn có được Shen. Trong khi Đậu đã cố gắng từ khi còn bé mà không thể nào chạm tay vào được ước mơ bình dị ấy, Đậu cố gắng kìm nén mà đáp lại. Em phải sống thật hạnh phúc đấy, từ giờ cứ ăn ngon ngủ yên, mọi chuyện cứ để anh lo. Vậy chuyện kia anh tính là khi nào đây? Cũng không lâu lắm đâu, qua vài hôm cô ta chết mê chết mệt với anh rồi, anh sẽ quăng lưới thu một mẻ cá. Hay là thôi đi anh mạo hiểm là có chuyện, em sẽ mãi say dứt đấy. Em chịu tiếng oan một chút cũng không sao, em không muốn liên lụy đến anh đâu. Shen cứ nhấp nhừ như thế, bên trong hò reo bên ngoài ngăn cản, Đậu cảm thấy người thương chịu thiệt, có cơ hội mà vẫn lo lắng cho mình thì càng muốn trở che mà bảo vệ. Tâm ý đã quyết, Đậu vì cô gái lương thiện mình trân trọng thì chẳng ngại khó ngại gian khổ gì cả, đáp lại đầy cương quyết. Em không cần phải nói thêm gì nữa đâu, anh phải biết làm thế nào mà, anh muốn cô ta phải trả giá vì khiến em chịu nhiều uất ức, cứ chờ đó mà xem. Một câu nói không lớn không nhỏ này của Đậu đã được Quýt nghe thấy toàn bộ. Quýt vừa đau xót vừa rét lạnh, dẫu sao cũng từng cùng nhau làm cái chuyện vợ chồng thân mật. Lại trải qua một lễ cưới bình dị trong biệt phủ này, thế mà trái tim người đó chưa từng thuộc về mình. Đã vậy, anh ấy còn nghe lời hàm hồ xúi giục chia rẽ của con ác quỷ đó mà muốn tổn thương mình. Anh Đậu tốt tính thường ngày còn lương tâm nữa hay không? Rốt cuộc là hai cái đó đang có âm mưu gì? Liệu có phải dập bẫy để trừ khử mình không? Sao anh ta rộng đường đón con Shen chết tiệt kia về để thay thế vị trí của mình hay không đây? Quýt rất muốn ngay lập tức xông ra, đấm đá cho con Shen giả tạo một trận để bớt cơn ức chế. Nhưng rồi nó biết thế nào anh Đậu cũng bênh vực con Shen. Người chịu thiệt thòi lần nào cũng có thể là mình, chỉ bằng cứ vờ như không biết rồi lặng lẽ thăm dò, gặp chiêu thì quật chiêu. Điều Quýt muốn chính là khiến con Shen kia phải hứng chịu gậy ông đập lưng ông cho đáng đời thứ đổ lòng dạ rắn rết. Lén lút to nhỏ với nhau, thêm một lúc thì cả hai mới chia ra, ai về chỗ ấy tiếp tục phần việc của mình. Trong mấy chốc mà đêm đen đã bao phủ, trong mỗi gian nhà, từng ngọn đèn dầu đã được thắp lên, cậu Thịnh ở giai đoạn này là cực kỳ quan trọng. Cậu luôn tự nhắc bản thân tập trung rồi mài kinh sử, không để phí hoài một thời khắc nào cả. Cậu cũng chẳng cần Đậu ở đây làm gì, nên vất tay cho Đậu về nghỉ sớm. Thời điểm hiện tại, lòng Đậu vẫn còn rất hậm hực với con vợ mới cưới kia. Quýt sau khi phận sự bên nhà bà ba, thì quay về gian nhà được thu xếp cho vợ chồng nó. Đậu nghe tiếng bước chân chẳng buồn nhìn tới, hắn ta còn cố tình đi nằm trước, xoay mặt vào phía trong, để lại trước mặt Quýt một bóng lưng hờ hững. Nhìn cảnh này, lại nhớ đến lúc ban chiều, hai người bọn họ túm tum, bày cách gạt bỏ mình ra khỏi cuộc đời anh ta. Quýt lại giận đến bầm tím gan ruột, cơ mà nó đâu có khở dại làm chuyện bứt dây mà động rừng. Gắng kìm nén nỗi uất hận thấu xương đang hiện rõ trên khuôn mặt, bước tới giường nằm xuống bên cạnh. Bàn tay Quýt đưa ra, đặt lên vùng eo của Đậu. Nếu là trước đây, có lẽ cử chỉ yêu thương, ôm ấp với anh sẽ khiến nó sạt rào cảm xúc, ngọt đến tận đáy lòng. Thế mà ở thời khắc này, tim Quýt có phần lạnh lẽo, chán trường. Nhưng ý đã quyết, nó phải làm tiếp kế hoạch, đành ngọt giọng năn nỉ. Anh Đậu ơi, em biết lỗi rồi mà, mong anh đừng giận em nữa, có được hay không? Tránh ra chỗ khác đi, tôi muốn ngủ rồi, đừng có làm phiền tôi. Thôi mà, có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hơn nữa, em còn là người ăn ở kiếp đời với anh, giận em như vậy em chịu không nổi đâu. Chẳng phải em dồ như vậy là vì quá thương anh hay sao? Em hứa, từ giờ sẽ không làm khó dĩ dề xe nữa, như vậy anh đã hài lòng chưa? Có thật là cô nghĩ như vậy chứ? Dạ thật mà, anh tin em đi. Vừa nói, Quýt vừa ôm chặt Đậu vào lòng, khẽ cọ cọ chiếc mũi vào cổ Đậu, hệt như con mèo nhỏ nịnh nọt chủ nhân. Mà ở cái tư thế này khiến cho vùng đồi màu mỡ của Quýt áp sát vào tấm lưng cứng nhắc của Đậu. Sự mềm mại kích thích của đàn ông trỗi dậy, còn có cả hơi nóng phả vào gáy nghe buồn buồn tê tê, khiến cho nơi nào đó trên người Đậu đã không còn nén nhịn được nữa. Hắn liền xoay người, đôi bàn tay giò lên hai khối tròn no đủ, nhiệt tình. Nhiệt tình mà đẩy đưa. Quýt bị một màn bất ngờ này khiến cho ngơ ngẩn, chả biết ra làm sao, đang tính kháng cự thì đã bị Đậu nhào người, ấn đôi mắt hắn xuống môi nó. Lúc bấy giờ, tay hắn cũng rất phối hợp, mở phăng chiếc cúc áo ngoài, chiếc yếm thắm cản trở trên người Quýt ra. Cái Quýt ban đầu còn điên tiết thằng chồng mình ghê gớm, nhưng rồi trước những yêu thương nồng cháy của lúc này, trái tim nó hóa ra mềm mại, chủ động mà hòa nhịp. Cả hai cùng mây mưa mấy trận, Đậu thỏa mãn nằm phịch xuống giường, khép mắt đi vào giấc ngủ. Trước đó, Đậu còn rót thanh âm khẽ khẽ bên tai Quýt, ngủ đi nhé sen của anh. Một từ sen khiến Quýt vừa đang đi trong khu rừng tình ái tươi đẹp, bỗng trinh trao nghiêng ngả. Mà người đàn ông bên cạnh vẫn còn chưa phát hiện mình nói sai gì, hơi thở đều đều tiến vào giấc mộng ngon lành. Trong khi người bên cạnh sóng mắt khởi động tia sắc bén, lại là con sen. Trong mắt trong tim anh ta chỉ có duy nhất một mình nó mà thôi. Hóa ra cuộc hoan ái ban nãy, nó chỉ là kẻ thế thân không hơn, còn gì cái đắng cho bằng nữa. Quýt cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, trước mắt dần ươn ướt, mờ mịt. Một giọt nước mặn mặn chảy xuống, đọng lại nơi tâm hồn Quýt tràn đầy những oán hờn dành cho con sen đáng ghét kia. Nó thề với trời, nếu kẻ khác đã mang lại đau khổ cho nó, thì nó nhất định bắt kẻ đó phải đau khổ gấp bội phần. Cứ chờ đi Đậu, tôi sẽ cho anh sáng mắt ra. Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Đậu thức dậy khoan khoái, thấy người bên gối không còn nữa, ắt hẳn là đã sang chỗ bà ba hầu hạ rồi. Đậu mới vệ sinh mặt mũi xong xuôi, rồi chạy sang hầu cậu Thịnh. Cậu được Đậu dâng lên phần điểm tâm sáng. Theo cậu có hỏi thăm sức khỏe của bà cả một chút rồi quay về, dành lại không gian yên tĩnh cho cậu học tiếp. Cậu tốt tính lắm, khi cậu học thì Đậu muốn làm gì cũng được, vậy nên rảnh rỗi, Đậu lại nhớ đến kế hoạch mình đã vạch ra từ trước. Từng kể và bàn bạc với Sen, Đậu tin vào sức hút của mình nên lại lượn lờ tính cách thả mồi cả thả câu. Khi Đậu tìm đến nơi, Ngọc Hương đang khâu vá gì đó. Hắn lườm mắt về phía Hương, nhưng khi thấy Hương nhìn lại, gương mặt liền thay đổi thành tươi cười hiền hòa. Hương lên tiếng trước, anh Đậu tìm em có chuyện gì không ạ? À, hôm trước kéo nước xong, quay về, anh phát hiện mình bị mất một cái túi tiền. Anh tới hỏi em hôm ấy, em có trông thấy và cất hộ cho anh không mà. Thế à, em không thấy đâu anh ơi. Thật là cái túi đó là anh nhờ người ta may để tặng cho Quýt đấy. Giờ nhờ lại lần nữa thì cũng hại. Em có thể nào may giúp anh nữa hay không? Ngọc Hương nghe ý tốt của Đậu, muốn đồng ý ngay nhưng lại sợ về sau có hiểu lầm không đáng nên hơi chần chừ. Đậu nhìn Hương im lặng chưa đáp, tiến tới gần đưa tay nhẹ lay, thực chất là muốn đụng chạm da thịt, đốt lên ngọn lửa khao khát của cô à. Nghĩ mà xem, ở nơi này không có ai, đóng cửa lại rồi cuốn Quýt ân ái thì đồng ý cô ta quá rồi còn gì. Đậu thừa tự tin đấy, cơ mà khi Đậu vừa níu tay Ngọc Hương, cô gái nhỏ đã cảm thấy không phải phép, cố tình tránh né, khéo léo chối từ. Em may thêu không có khéo lắm Đậu anh ơi, anh nhờ sai người rồi, để một lát em thử hỏi vú nụ biết ai không thì em nói với anh nha. Tặng cho vợ phải là thứ tốt nhất mới ổn đấy anh ơi. Một lần không chạm trúng, Đậu nghĩ cô ả này là đang bày trò đỏng đảnh làm kiêu, tính giở trò thả để bắt đối với mình. Đậu đi lại vòng qua gần Hương hơn, đưa tay lên tính níu lấy để thuyết phục thêm chút nữa, nhưng Hương đã mở lời trước. Em có chút việc bận rồi, khi khác lại nói tiếp anh nhé. Đậu nhận ra Ngọc Hương đang cố gắng giữ khoảng cách, chắc là sợ cơn ghen tuông của con Quýt. Cơ mà đã như vậy thì dự tính ban đầu của hắn ta xem ra khó mà thành hiện thực. Xem ra hắn ta chỉ còn cách nghe theo lời của em Sen mách nước mà thôi. Nghĩ vậy, Đậu mới bày ra dáng vẻ thật tự nhiên như chẳng có gì, cúi đầu chào rồi nhấc gót rời khỏi nơi này. Trên đoạn đường về nhà cậu Thịnh, Đậu vẫn không ngờ tính toán để bập rẫy. Bước đầu tiên thứ đó là không thể thiếu, thế là Đậu chuyển hướng về phía cổng, nhắm hiệu thuốc mà đi. Vào một loán rồi bước ra, Đậu nắm chặt trong lòng bàn tay gói thuốc bột, cong cong khóe môi với ánh mắt thấm thoáng vẻ thâm độc. Mường tượng đến thời khắc con ả đó bị tống khứ khỏi biệt phủ, em Chen coi mình như người hùng, Đậu lại càng thỏa mãn vô cùng. Đậu suy tính, cũng không cần phải xuống tay ngay, cứ cho cô ả đôi ba ngày yên bình thoải mái trước đi đã, khi rơi vào vực sâu vạn trượng. Coi như chút nhân từ cuối cùng mà hắn ta muốn dành cho một con người thâm hiểm, xấu xa như rắn rết ấy. Đậu án binh bất động, cũng không gặp gỡ gì con Chen, khiến cho Quýt mấy ngày rình mò cũng bắt đầu hoang mang khó hiểu. Dạo gần đây, thái độ của Đậu đối với nó cũng được cải thiện không ít, lời nói cũng có phần dịu dàng dễ nghe hơn. Có khi nào là ai đó khuyên nhủ nên anh ta mới suy nghĩ lại hay không? Đang còn hy vọng khả năng này thì Quyết lại vô tình trông thấy Đậu pha gói bột gì đó vào trong nước ấm. Hồ nghi đấy chính là ấm thuốc độc anh ta muốn dành cho mình. Quyết thấy quanh thân lạnh lẽo như băng, bao nhiêu yêu thương đều trở nên vỡ vụn. Nó co tay thành nắm đấm, ngăn cho tiếng khóc thành lời, ép sát vào một góc tường để quan sát tiếp. Bên trong, Đậu cầm chiếc ấm lắc nhẹ, rồi mở ra xem qua một lượt, cảm thấy ổn thỏa, rồi mới cầm ấm nước hướng về phía căn nhà của Ngọc Hương. Quýt lặng lặng mà bám theo đuôi, xem thử tên đàn ông này rốt cuộc là đang tính toán cái trò khùng điên gì. Khi đến nơi, Hương bây giờ là đang lau dọn trong phòng, Đậu bước vào, nhanh nhở mở lời. Vú nụ hôm nay nấu trà thảo dược, ai cũng có phần cả, nghe vú nói có khi em không biết mà đi lấy, nên anh mang dùm cho em này. Ôi em cảm ơn anh để đấy dùm em, lát em uống. Uống thử một ngụm xem có hợp khẩu vị hay không. Dạ thế cũng được. Dứt lời, Ngọc Hương bước chiếc ấm chế trà vào chung nhỏ của mình, nâng lên nhấp thử một ngụm, hương trà thơm ngát, thấm dần trong cuống họng khiến cho Hương cảm thấy rất dễ chịu, lại nhấp thêm một ngụm. Cảm thấy thời điểm thuốc đã bắt đầu ngấm, Đậu liền tìm cớ đi trước để hoàn toàn phủi bỏ liên quan mình trong chuyện này. Hắn ta tươi cười mà nói. Anh còn phải về hậu hạ cậu Thịnh, chào em nhé. Vâng. Qua một lúc thì trước mắt Ngọc Hương dần mờ mịt kỳ lạ, cô ôm đầu, cơn choáng váng ập tới rồi ngất đi lúc nào không hay. Đậu ở bên ngoài vẫn luôn dòng tay lắng nghe, lúc bấy giờ liền chạy vào bế thốc Hương lên, vọt thật nhanh đến phòng chứa củi. Quyết chứng kiến toàn bộ từ đầu chi cuối, thật không ngờ chồng nó lại là một thằng đốn mặt sở khanh, hết tàng tiệu với con Sen, giờ lại ngấp nghé cô Ngọc Hương nọ. Lần này, Quyết đã không còn chịu đựng được nữa, tính xông vào hét toáng lên cho to chuyện, để nhiều người đến mà xấu mặt Đậu luôn đi. Chẳng ngờ, bước chân vừa nhấc, Quýt đã thấy Đậu chạy ra, khép cánh cửa rồi chạy biến đi mất. Cái hành động khó hiểu này của Đậu, Quýt như vướng vào đám rối, chẳng biết nên làm gì mới tốt. Thế là nó đành nhẫn nhịn, quan sát diễn biến tiếp theo. Qua một lúc sau, bóng dáng của Đậu lại xuất hiện, bên cạnh là anh Ngọ. Chờ cho anh Ngọ đi vào, Quýt trông thấy Đậu rút ra một chiếc ống thổi gì đó vào bên trong. Xong xuôi, Đậu đóng cửa lại, miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt. Phen này xem cô ta làm thế nào mà thoát. Từng là người đàn bà của ông Mão, giờ lại ngủ với thằng ở của ông ta. Cái gai nhức nhối này ông làm sao mà bỏ qua cho đặng. Ha ha, không lâu nữa đâu, cửa địa ngục sẽ mở ra cho cô đấy. À dâm tiện thối tha kia ơi. Nhấc chân được vài bước, cảm thấy hiện trường bắt gian sợ rằng chưa được hợp lý lắm. Đậu mới quay lại lần nữa. Quả nhiên bên trong hai người sõng xoài ở cách xa nhau. Thế là Đậu cố tình mở áo thằng Ngọ ra, rồi kéo Ngọc Hương áp sát bên cạnh, lấy tay Ngọ quàng qua đặt lên eo Ngọc Hương. Tư thế này thật sự là rất ám muội. Đậu trông thấy đã hoàn toàn ổn thỏa, khóe môi cong cong nụ cười độc địa, bây giờ mới đóng cửa rời đi. Đậu rất nhanh muốn đi báo tin tốt lành này cho em Chen, rồi mới đi tìm ông gợi chuyện nhắc nhở chuyện thằng Ngọ, tạo ra một lý do thích hợp cho ông cùng mọi người đi bắt săn tại mặt. Cơ mà đi được nửa đường lại sợ em Chen quá ngây thơ lương thiện, lỡ con đàn bà lẳng lơ Ngọc Hương kia dùng lý lẽ cuột lại thì Chen sẽ chịu thiệt mất thôi. Tốt nhất là cứ giấu kín chuyện này, Chen không biết thì thái độ, cử chỉ, lời nói càng chân thật hơn. Nghĩ vậy, Đậu chuyển hướng về phía gian nhà của Phú Ông. Lúc này, Phú Ông Mão cùng cậu Thịnh trò chuyện bên trong. Đậu định đi vào luôn, nhưng được thằng Tị nhắc nhở là ông đang bàn chuyện quan trọng của cậu, chờ nói xong thì hãy vào. Thế là Đậu kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài, dù gì thuốc mê Đậu sử dụng cũng có dược tính cực mạnh. Thời gian hôn mê có thể kéo dài gần 2 canh giờ nên không cần quá lo lắng. Nhưng cách nhau một cánh cửa đóng khép, Đậu vẫn nghe được âm thanh bên trong, điều ông nói chẳng khác nào mũi dao cứa từng nhát vào trái tim thằng Đậu. Chuyện cậu chuẩn bị cho khoa thi như vậy là thầy hài lòng rồi. Chỉ có điều cậu đã lớn, tuổi này mà còn phải kiềm chế bản thân thì sẽ rất là không tốt. Với cả cậu có kinh nghiệm thì đỗ đạt xong, làm thế nào mà cưới vợ? Thầy nghe bảo lần trước con sen nó hầu hạ cậu, sau nó không thấy cậu gọi nó nữa, chỉ toàn đèn sách thôi. Chi bằng tối nay thầy bảo con sen qua hầu cậu nữa nhá. Không cần đâu thưa thầy, thực ra lần đó con sen chưa từng có chuyện gì cả. Con muốn chuyên tâm học để kết quả được tốt hơn. Ấy ấy, hóa ra là con chưa ăn quả ngọt nên mới không muốn nếm lại lần nữa. Lần trước không thành thì lần này thử luôn đi. Thầy tin cậu lý trí sẽ không bị hãm sâu vào dục vọng đâu. Người cậu khỏe mạnh, trưởng thành rồi nên nếm chút tư vị có kinh nghiệm đi thôi. Nhưng thưa thầy, không cần bàn xa nữa. Tối nay thầy sẽ bảo con sen đến làm ấm giường cho cậu. Cậu cứ để nó hầu hạ rồi hưởng thụ là được. Dạ. Cậu Thịnh không tiện cãi lại thầy. Định bụng khi nào sen đến cứ bảo em ấy dọn xa chăn gối ra là được. Chuyện này giữ kín không nói ra thì làm sao mà thầy biết. Nhưng một lời chấp nhận của cậu thực sự khiến lòng đậu rát bút khủng khiếp. Vừa mới vui vì em sen lần trước vẫn còn chưa thuộc về cậu thì bây giờ điều đó sắp thành hiện thực. Sao mà cậu sung sướng quá vậy? Chẳng cần làm gì hết cũng có được người đáng yêu như em sen. Trong khi đậu mơ hoài mãi cũng không có được. Hai thầy con còn nói chuyện với nhau thêm được một lúc thì mẫu ông cho phép cậu Thịnh quay về nghỉ ngơi, sẵn sàng cho việc nếm ngon ngọt ái tình mà ông thu xếp. Lúc cậu bước ra, Đậu cố gắng thu lại gương mặt buồn bã xót xa, gượng cười với cậu. Cậu Thịnh cũng không thắc mắc vì sao Đậu tìm tới đây, cúi đầu với thầy rồi xin phép rời đi. Cậu vừa tính nhấc chân, Đậu phía sau đã lên tiếng. Thưa ông cho con hỏi, có Ngọ ở đây không ạ? Không có, nãy nó bảo đi với mày một chút, sao bây giờ mày lại hỏi, mà có chuyện gì không? Vâng, con có hẹn với Ngọ nhờ nó hướng dẫn con tay nghề xoa bóp để con hầu hạ cậu được tốt hơn, nhưng con chờ hoài mà chưa thấy Ngọ ghé sang. Mày tốt lắm, trung thành với chủ nhân vậy là được, cố gắng một chút, có gì ông thưởng cho mày, bột phận của con thôi ạ. Nói xong, ông nhấc chân ra khỏi phòng, gọi thằng Tị. Tị đâu? Đi tìm thằng Ngọ về đây cho tao, coi nó đang lười biếng ở cái xó xỉnh nào thế. Vâng. Nói rồi thằng Thị nhanh chân nhanh tay đi tìm kiếm. Đậu có tâm muốn cả ông và cậu cùng chứng kiến cảnh tượng xâm loạn của cô ả Ngọc Hương để cô ta hết đường mà chối cãi nên cố ý giữ chân cậu. Cậu ơi, hay là cậu ở lại đây, Ngọ về rồi, Đậu sẽ thử theo đó thực hiện với cậu nhé. Cậu Thịnh chưa kịp đồng ý, phụ ông Mão đã chen lời. Thằng Đậu nó nói phải, cậu ngồi thêm một lúc, Ngọ nó về, nó hướng dẫn kỹ càng cho thằng Đậu học theo. Vâng, vậy thì cũng được ạ. Thế là Mão ông với cậu Thịnh quay vào phòng ngồi. Thằng Đậu rất biết cách hầu hạ chủ nhân, hết châm trà cho ông lại châm trà cho cậu. Qua thời gian một nén hương, thằng Thị quay trở về mà không có thằng Ngọ đi theo. Ông Mão quắc mắt nhìn nhưng lại chưa lên tiếng. Lúc đi vào, Thị hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Không biết chuyện này nên bẩm công khai hay là bẩm riêng với ông thôi. Nghĩ ngợi một hồi, Thị quyết định tiến tới gần phụ ông, kề miệng nói khẽ vào tai ông. Ông Mão nghe xong, đập bàn một cái thật mạnh gườm giọng. Khốn kiếp! Ở cái biệt phủ này không cho phép xảy ra cái chuyện đồi phong bại tục như vậy. Sao chúng nó dám? Cái con dâm tiện dơ bẩn đó. Uổng công tao ở đây tin tưởng nó. Hôm nay tao nhất định sẽ không tha cho nó. Nó thích buông thả với đàn ông đúng không? Được, vậy tao sẽ bán nó vào kỹ viện cho ngày đàn ông lần lũ cưỡi chết nó đi. Nghiến răng nghiến lợi một lúc, ông Mão cao giọng. Thằng Tị dẫn đường. Đậu từ nãy tới giờ nghe rõ hết những điều phụ ông nói, nhích một cười hả hê khi người gặp họa. Con ả ghê tởm kia ơi, hôm nay cuộc đời cô xem như thân tàn ma dại rồi nhỉ. Đáng kiếp cho cái thể loại tâm địa hiểm độc như rắn rết. Xem như tôi trả được mối thù cho em Sen, cũng diệt trừ mầm mống tai họa cho cái biệt phủ này. Có trách thì tự trách bản thân tâm ma không yên phận. Tôi đây chỉ thay trời hành đạo, giữ gìn bình yên cho nơi này mà thôi. Hài lòng với kế hoạch hoàn mỹ mà thu được kết quả vừa ý, Đậu quay sang giúp cậu Thịnh. Cậu ơi, mình đi xem thử đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra cậu thế? Ừ, đi thôi. Cậu Thịnh nhấc chân đi phía trước, thằng Đậu nối bước theo sau. Hắn ta chỉ mong cậu đi thật nhanh để sớm chứng kiến cảnh tượng bệ rạc của cô ả Ngọc Hương đó. Khi hai người gần đến phòng chứa củi, Đậu phóng tầm mắt nhìn ra, thấy ông đã gọi thêm người tới. Chiếc gậy thằng Thị cầm theo bên người mà giáng xuống, ắt hẳn thịt nát xương tan. Đối với một người con gái thì làm sao mà chịu nổi đây, bỏ mạng chứ chẳng chơi. Đậu có hơi hoang mang, không biết mình làm vậy có quá mức tàn độc hay không. Nhưng rồi ý nghĩ diệt một cá nhân vì ăn lành của nhiều người trong Đậu đã chiến thắng. Trước đó, con Quýt đã chứng kiến toàn bộ quá trình chồng mình bày kế cho Ngọ và cô Hương. Nó chẳng biết Đậu làm như vậy vì nguyên nhân gì, mà đã là chuyện chẳng liên quan tới mình. Nó cần gì phải phí tốn sức để cứu giúp hai kẻ đó. Với cả cô Ngọc Hương này từng dùng tà thuật điều khiển yêu ma khiến nó sợ chết khiếp. Cô ta mà có bị làm sao thì cũng là chuyện đáng mừng của biệt phủ. Nghĩ vậy, Quýt quyết định quay trở về và bẩm lên cho bà ba tin tốt lành đó. Để bà tìm người từ bắt gian xử cô ta một trận no đòn luôn mới hả dạ. Sống đường hoàng yên phận không muốn, lại cứ thích dùng tà thuật hại người. Bây giờ thì quả báo tới nơi, đúng là trời cao có mắt. Lần này sẽ không như lần trước, cô ta còn có thể dễ dàng thoát thân được nữa hay không? Biết đâu sau lần lập công này, bà ba sẽ thưởng cho nó kha khá. Có tiền rồi, nó sắm thêm áo đẹp với chọn phấn son tốt một tí. Từ nay chăm chút bản thân thật xinh tươi, rạng rỡ để coi anh Đậu có còn tiếp tục hờ hững với nó hay không. Phía bên này có ông chồng tính toán đủ đường, tạo ra một lý do vô cùng hợp lý để khiến cho vị chủ nhân lớn nhất của ngôi gia ấy phát hiện tuồng diễn hoàn hảo, kín kẽ của mình rồi đi xử lý thứ đàn bà rẻ rách đó. Phía bên kia cũng có một cô vợ vì hám cái lợi được bà ba thưởng cho mình mà nhanh chóng chạy về báo tin để bà kịp thời hành động. Còn trong gian phòng chứa củ nọ, có hai thân ảnh mê man, không biết đất trời đang trong tư thế vô cùng thân mật, như thể tự ấm êm mệt lả người sau cuộc mây mưa. Trên khuôn ngực ngọ lúc bấy giờ còn có rất nhiều vết hồng ngâm do Đậu nhéo vào ở nhiều vị trí mà tạo thành. Nhìn như vậy đúng là tính ngay Lý San, khó bề mà chối cãi cho được. Thật khốn khổ thay cho họ, đang yên đang lành bị biến thành nạn nhân của một vụ âm mưu hoàn toàn không hay biết bởi một trận cuồng phong bão tố kinh khủng sắp sửa giáng xuống cuộc đời mình. Nhất là một thân phận cánh hoa mỏng manh trước gió như Ngọc Hương, lòng đong bến nước lần này, liệu cô có thể nào xoay chuyển được hay không? Cậu Thịnh và thằng Đậu còn chưa đi tới nơi, đã trông thấy thằng Tị xông vào bên trong phòng chứa củi. Qua một lúc thì tiếng gậy nện chan chát lên da thịt, cùng với thanh âm ư ư gào thét trong cuống họng vì bị nhét khăn vào miệng của hai kẻ ấy khiến cho Đậu càng cao hứng vô cùng. Hắn ta hoàn toàn quên mất kế hoạch hại người của mình lại gây họa cho người vô tội, nhất là người ấy lại là chính bạn thân nhất với hắn. Lúc này, cậu Thịnh dừng bước nơi cửa, chỉ sợ còn chậm trễ. Ông Mão quá tức giận, sẽ xử lý nặng tay đến đoạt mệnh của người khác, mới lên tiếng khuyên ngăn. Thầy ơi bớt giận, chuyện đâu còn có đó. Loại vô sỉ như vậy, chết thì cũng đáng. Vì phú ông Mão chưa cho dừng, thằng Tí tất nhiên nghe theo ông vung dậy quật tiếp liên hồi. Thằng Đậu đi từ phía sau, cảm thấy cậu quá đỗi nhân từ. Chỉ sợ cậu ngăn căn giải vây cho ả đàn bà thối tha đó, thì là nó dì dầm khuyên nhủ cậu. Ông biết cần phải làm gì mà cậu, xưa nay ông rất công chính liêm minh, cậu cứ để cho ông lấy chuyện này mà làm gương, sau này chẳng ai dám làm chuyện gì đổi bại đáng xấu hổ nữa cả. Nói dứt lời, Đậu mới nghiêng đầu nhìn thử vào bên trong, xem bây giờ cô ả Ngọc Hương kia sẽ thảm hại đến thế nào. Thằng Tị cứ xuất lực thật mạnh, chẳng có chút gì là thượng hòa tiết ngọc, mà thân ảnh trong chiếc áo tứ thân màu nâu dưới đất thì cong lên lại hệt như con tôm luộc. Cả người cô ả oằn mình run rẩy. Tiếng nức nghẹn từng cơn chỉ càng khiến Đậu thích chí bội phần, đáng kiếp lắm. Nhân cách như rắc rưởi thì tất nhiên phải nhận lãnh hậu quả ê chề, còn có thể trách ai được đây. Thân ảnh mảnh mai kia dù dã rời nhưng vẫn cố hết sức tránh né những đòn gậy hung hiểm. Mãi cho đến khi cô ấy nghiêng người qua một bên, Đậu mới nhìn thấy mặt sườn nghiêng rất quen. Trái tim Đậu đột nhiên đánh thót, vội vàng lách qua người cậu Thịnh chạy vào trong. Rồi khi nhìn rõ thân ảnh khốn khổ đang chịu đựng trận đòn ác liệt là em Sen, chứ không phải con ả Ngọc Hương đáng ghét, Đậu liền quên tất cả, nhảy vào chắn trước một gậy Tị đang hạ xuống. Đậu kêu á một tiếng, thằng Tị mới tạm dừng tay, quay đầu về phía phú ông. Phú ông Mão chả biết vì sao mà thằng Đậu lại lên cơn điên khùng, quát: "Mày phát rồ rồi hả Đậu? Mày tránh ra để tao xử lý tiếp cái đôi gian phu dâm phụ này." "Ông ơi, chắc chắn có hiểu lầm gì rồi ạ. Em Chen không thể nào là hạng người như vậy. Xin ông hỏi cho rõ mọi chuyện." "Còn phải hỏi cái gì nữa? Mày tránh ra ngoài cho tao. Chuyện của tao bao giờ đến lượt mày có ý kiến?" "Con không dám, nhưng mà ông ơi, cho dù ông không tin tưởng em Chen thì ông phải tin tưởng vào Ngọ chứ. Nó theo hầu ông bao lâu nay, tính nó thế nào thì ông là người hiểu rõ nhất mà ông." "Tao chỉ tin vào điều tao thấy. Dấu vết hồng ngân kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Hôm nay tao nhất định thẳng tay trừ trị kẻ dám cả gan làm chuyện đổi bại thế này. Lấy một gian trăm, nhất là con Sen kia. Phí công tao còn tính cho nó theo hầu cậu nữa chứ. Cái thứ thối tha như vậy thật không xứng. Tao muốn nó biến khỏi mắt tao, rõ chưa?" Gườm giọng nói với thằng Đậu xong, ông Mão hướng mắt về phía Tị ra lệnh. Thằng Tị tiếp tục: "Mạnh tay nữa với cái thứ lẳng lơ đó cho tao." Thời khắc này, Đậu cũng không còn tâm trí để suy nghĩ vì sao mà kế hoạch phát sinh biến cố lớn thế kia. Hắn ta chỉ một lòng đưa thân thể che chắn cho Sen bớt phần nào cơn đau tê tái. Còn con Quýt chứng kiến cảnh tượng chồng mình không màng đau đớn ra thịt mà bảo vệ cho thứ đồ hồ ly tinh đó, cơn giận trong tim nó sôi trào, nhảy vào quát. Anh Đậu, anh có bị điên không? Anh muốn chết hay sao? Tội cô ta làm thì cô ta phải gánh, sao anh lại còn muốn nói giúp? Thằng Đậu vừa hự hự vì trận đau lan dần khắp cơ thể, xoay mặt nhìn bắn tia đầy giận dữ lên người Quyết nạt nộ. Cô câm miệng cho tôi, cô biết cái gì mà nói? Em ngu dốt, cũng biết nhân chứng vật chứng có đủ thì chẳng còn gì chối cãi được nữa. Anh đừng có xem mặt mà bắt hình xong, đừng có bị cái vẻ dịu dàng của cô ta đánh lừa nữa. Cũng trong lúc này, bà Ba vì nghe động tĩnh mà tìm đến. Vừa vào, bà liếc mắt nhìn một lượt, nhìn thấy con Chen đang gào khóc chật vật thảm hại. Phía bên kia là Ngọ, cũng bị nhét miệng khăn vào, bị hai thằng người ở khác trói tay chế trụ. Nhìn thấy một lượt, bà bước đến cạnh Phú Ông, giọng điệu mềm mỏng, nhưng điều bà nói lại khiến con Chen rụng rời, trừng mắt lắc đầu nguậy nguậy. Thấy nó đừng nóng mà giết người làm bẩn tay mình, không đáng đâu. Nó thích chung chạ với đàn ông, thì chúng ta cứ thanh toàn cho nó. Để em gọi người tú bà đến, bắn quát con thối tha đó đi. Đậu cũng bị những lời này của bà Ba mà hoảng vía cực độ. Không được, em Chen đáng yêu của hắn không thể nào rơi vào chảo lửa như vậy. Mà ông Mão nghe bà Ba nói cũng có lý. Vừa có thể trừng trị con nhỏ này đích đáng, vừa thu lại chút tiền mọn thì tốt hơn đánh chết nó, lại tốn thêm tiền chôn cất. Vì vậy ông mới bảo thằng Thị dừng tay. Đủ rồi Tị, mày cứ theo lời bà Ba mà làm, đi gọi tú bà đến đây. Dạ. Thằng Tị đáp gọn một tiếng rồi nhanh chóng buông gậy xuống đất, nhấc chân đi làm việc ông vừa giao phó. Biết ý ông đã quyết, thằng Đậu càng hoảng loạn hơn, lết đến trước mặt bà Ba mà cầu xin. Con xin ông xin bà, thử nghe em Chen giải thích, xin bà đừng bán em ấy vào kỹ viện. Con van xin ông bà, van xin ông bà. Vừa nói, Đậu vừa dập đầu côm cốp, đáp lại Đậu chỉ là sự hờ hững vô tình mà thôi. Thế rồi Đậu chợt nhớ ra, vợ hắn cũng đang theo hầu bà Ba. Có khi quyết xin thì bà sẽ niệm tình mà chấp nhận nó giúp với ông. Nghĩ vậy, Đậu dương ánh mắt van này khẩn khoản nhờ cậy Quyết. Quyết ơi, em nói giúp anh đi, em xin bà Ba dùng anh đi em. Anh hứa, từ bây giờ anh sẽ đối đãi với em thật tốt, sẽ trân trọng em đến hết cuộc đời này. Nghe những lời đó, đáng lẽ Quyết phải cảm thấy ngọt ngào xúc động lắm. Nhưng không, thời khắc này Quyết chỉ cảm nhận trái tim mình từng cơn đau buốt, tựa như vết thương còn chưa kịp lành lại. Khóe mắt Quyết ươn ướt, tự thấy mình thật thất bại, thật đáng thương. Nhếch môi lộ ra nụ cười chua chát, nó lắc đầu mà đáp lại. Bà sẽ không đổi ý đâu, anh cũng nên từ bỏ đi. Không, em nói giúp cho anh đi, giúp anh đi mà Quyết. Quyết rất muốn thẳng thắn đáp lại không bao giờ, nhưng lại sợ Đậu ghét mình, chỉ có thể thoái thác. Không được đâu anh ơi, em không dám. Anh nghe em nha anh, không khéo lại vào lấy nữa đấy. Có con vợ mà chẳng nhờ cậy được gì. Đậu nổi cơn thực sự, giọng điệu đang nhỏ nhẹ liền chuyển sang lạnh lùng. Tôi không cần cô nữa, biến đi. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập 6 của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Và ở tập 7, những diễn biến sẽ như thế nào đây? Và tại sao Chen lại là người thay thế cho Ngọc Hương? Câu chuyện đã xảy ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy đón nghe tập tiếp theo trên kênh Chuyện Ngôn Tình Ngọc Diệp vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại!